Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 733 Cố Bố Nghi Trận. Chương 733 Cố Bố Nghi Trận. Triệu Hàm Chương thu được thảo loại, không khỏi cười, đem trong tay tin gấp lại phóng hào. Đối phương tứ nương nói: "Đem người thỉnh đi lên, ta tự mình gặp một lần. Ta còn có một phong thơ muốn thác bọn họ giao cho Bắc Hải Vương." Vương tứ nương yên lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, xoay người đi mang Lưu Nghệ kia mấy cái thị vệ đi lên. Triệu Hàm Chương thực quan tâm Lưu Nghệ, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi khởi hắn sau khi trở về trạng huống, tỉ như có hay không bị phạt, nhưng có đã chịu công kích, nhưng yêu cầu nàng hỗ trợ linh tinh. Thị vệ cảm thấy này cũng không phải cơ mật, bởi vậy thực sảng khoái nói cho nàng, bọn họ vương gia như thế nào bị phạt đâu, hoàng đế cùng hoàng hậu đau lòng hắn còn không kịp đâu. Triệu Hàm Chương nghe vậy yên lòng, cấp Lưu Nghệ viết một phong thơ, thác bọn thị vệ mang về. Chờ bọn thị vệ vừa đi, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đương cọc gỗ Cấp Huyên mới mở miệng: "Nữ lang Tuệ Nhãn, Lưu Uyên quả nhiên sủng ái Lưu Nghệ." Hắn đôi mắt cực lượng, đáy lòng đã có một cái chủ ý, như thế được sủng ái, có thể nào không càng tiến thêm một bước. Nữ lang cảm thấy đẩy hắn vì Hán quốc thái tử như thế nào. Tuy rằng Đại Tấn các triều thần không muốn thừa nhận Lưu Uyên Hán quốc, nhưng nhân gia đích xác vòng địa bàn xưng đế, luận thế lực cùng Đại Tấn không phân cao thấp, cho nên bọn họ có thể từ ngoài miệng khinh bỉ đối phương, nhưng đáy lòng lại đến thật sự đem đối phương đưa một quốc gia chi chủ tới ứng đối. Tần muốn tiêu diệt Tân Thành, lập Hán quốc, thu phục thất thổ, thả còn có rất dài lộ phải đi đâu. Nếu Hán quốc đời kế tiếp hoàng đế là cùng Triệu Hàm Chương có giao tình Lưu Nghệ, kia bất luận trong ngoài, đối bọn họ đều là lợi lớn hơn tệ. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm tĩnh, trực tiếp cự tuyệt: "Không cần." Cấp Huyên hợp lại mi: "Vì sao?" Triệu Hàm Chương nói: "Chờ thêm năm nay 7 tháng rồi nói sau. Nếu chúng ta đây liền lại dùng này pháp, nếu khi đó Lưu Uyên còn sống, nàng sẽ suy xét dùng phương pháp này. Ngược lại, nàng sẽ đẩy một phen, tranh thủ làm Hán quốc càng thêm hỗn loạn. Nếu có thể như vậy diệt Hán quốc, kia bọn họ mặt Bắc đã chịu uy hiếp sẽ giảm bớt rất nhiều." Cấp Uyên yên lặng nhìn trong chốc lát nàng, thấy nàng không có tiếp tục nói nếu, liền áp xuống muốn dò hỏi dục vọng, đổi đề tài nói: "Vương Tuấn đã đồng ý hợp tác, không dùng được mấy ngày Lưu Uyên cùng Cẩu Hy đều sẽ thu được tin tức. Nữ lang mục đích đã đạt tới, chúng ta còn tiếp tục lưu tại nơi này sao?" Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư, hỏi: "Tiên sinh nghĩ sao?" Cấp Uyên nói: "Liền sợ chúng ta đại quân một khi rời khỏi, Lưu Uyên sẽ thừa cơ Nam Hạ, đem chúng ta mới thu phục quận huyện lại chiếm đi. Nhưng trường trú nơi đây, mỗi ngày đều sẽ hao phí đại lượng lương thảo. Hơn nữa cày bừa vụ xuân sắp tới, bọn họ binh lính, trừ bỏ tinh binh mỗi ngày đều phải huấn luyện xong, binh lính bình thường đều là muốn tham dự trồng trọt đồn điền." Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư một lát nói: "Ta đã biết." Triệu Hàm Chương đợi hai ngày, lại lần nữa thu được Lưu Nghệ hồi âm sau liền bắt đầu lặng lẽ điều binh, làm tiên phong lặng lẽ rời đi, sau đó là sau quân, chỉ có nàng mang trung quân lưu tại cuối cùng. Vương tứ nương không biết nàng đang làm gì, nhưng như cũ nghe lệnh lưu lại cũng đủ 1.000 người 2 tháng lương thảo sau rời đi. Cấp Huyên đi theo sau quân cùng nhau đi, bọn họ sẽ hồi Lạc Dương chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc. Hắn quay đầu nhìn mắt đứng ở trên sườn núi nhìn theo bọn họ rời đi Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, nhịn không được dục ngựa tiến lên. Triệu Hàm Chương vừa định cùng bọn họ phất tay cáo biệt, thấy Cấp Huyên chạy đi lên, nàng lập tức buông tay quan tâm hỏi: "Tiên sinh làm sao vậy?" Cấp Huyên lại là trực tiếp nhìn về phía Phó Đình Hàm: "Đình Hàm, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hồi Lạc Dương? Triệu Hàm Chương lưu lại nơi này cũng không biết muốn làm cái gì. Hắn là không quá lo lắng nàng, đánh không lại nàng còn có thể chạy, hơn nữa chạy trốn tặc mau. Nhưng Phó Đình Hàm liền không giống nhau, đây chính là cái bảo bối, nếu là không chạy qua làm sao bây giờ? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau nói, ta còn là lưu tại nơi này đi. Một bên Triệu Hàm Chương cười hì hì nói, cấp tiên sinh, hắn cũng không thể hồi Lạc Dương, ta qua mấy ngày còn muốn dẫn hắn đi gặp Phó Trung Thư đâu. Cấp Uyên kia nữ lang nhưng đến bảo vệ tốt người. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu, ngài cứ yên tâm đi, Lạc Dương bên kia liền giao cho ngài cùng Minh tiên sinh. Quá hai ngày Trung Quân cũng muốn trở về, sau quân đi ngày hôm sau. Trung Quân cũng bắt đầu từng nhóm rời đi, thu được tin tức Bắc Cung Thuần cũng lặng yên không một tiếng động mà rút quân hồi Lạc Dương. Lưu Uyên cùng Thạch Lạc chỗ đầu tiên là thu được tin tức. Vương Tuấn cùng Lưu Côn thế nhưng hóa thù thành bạn, cộng đồng hướng Thanh Châu xuất binh. Sau đó thu được tin tức Bắc Cung Thuần rút quân rời đi, Lưu Uyên lập tức hỏi, Bình Dương ngoài thành Triệu gia quân đâu? Còn tại chỗ, Lưu Uyên nhíu nhíu mày, Vương Tuấn như thế nào sẽ đi đánh Thanh Châu? Lưu Côn thế nhưng cũng đáp ứng rồi, bệ hạ, này đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt. Vương Tuấn, Lưu Côn cùng Cẩu Hy hao tổn máy móc, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưu Uyên có chút bất an. Triệu Hàm Chương đâu? Nàng cùng Lưu Côn là minh hữu, lớn như vậy động tĩnh, nàng không có khả năng không biết. Nàng lúc này làm Bắc Cung Thuần triệt binh, là phải đối Cẩu Hy xuất binh, vẫn là có khác tính toán. Lưu Hoan Nhạc thấy Lưu Uyên lo lắng, cũng không khỏi nhắc tới tâm tới. Bệ hạ là lo lắng bọn họ Minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Minh nếu là đối Thanh Châu xuất binh, kỳ thật là sau lưng liên kết ở bên nhau muốn đối phó chúng ta. Chuyện này không có khả năng, một bên Hồ Diên Cánh nói. Tấn không có có thể thuyết phục bọn họ mấy phương người. Xa không nói, Vương Tuấn liền sẽ không cùng bọn họ hợp tác, Vương Tuấn lòng muông dạ thú. Sao có thể nhìn Đại Tấn thu phục mất đất? Lưu Uyên Tâm an tâm một chút, bất quá vẫn là phải cẩn thận, phái người lưu ý Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy động tác. Nếu bọn họ thật có thể đấu đến lưỡng bại câu thương, chúng ta liền thừa cơ xuất binh. Đúng vậy, Triệu gia quân đại doanh. Lúc này doanh trướng đều còn dựng đứng, chỉ là doanh nội vắng vẻ. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có doanh trướng mà không có người, tới gần chủ trướng mới có chút nhân khí. Thính Hà cùng Phạm Dĩnh đang ở trên án thư đồ vật. Triệu Hàm Chương bóp eo đứng ở cửa phát ngốc. Phó An chạy chậm lại đây nói, nữ lang, chúng ta công tử đồ vật đều thu thập hảo. Triệu Hàm Chương hoàn hồn, gật gật đầu, trang xe đi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Phạm Dĩnh, đi đem Tằng Việt gọi tới. Phạm Dĩnh đồng ý, đem cuối cùng kết thúc công tác giao cho Thính Hà. Tằng Việt thực mau chạy tới. Triệu Hàm Chương hành lý cũng rót vào trên xe. Chúng ta vừa đi, này doanh trướng cũng chỉ có các ngươi này 1.000 người. Biết các ngươi lưu tại nơi này muốn làm cái gì sao? Biết, đúng hạn nhóm lửa, giả làm khói bếp, tuần doanh, phái thám báo lưu ý Bình Dương thành phương hướng, làm đủ đại quân còn đóng quân nơi này biểu hiện giả dối. Triệu Hàm Chương tán dương gật đầu. Không cần chậm trễ, lười biếng một lần liền có khả năng bị đối phương phát hiện dị thường. Một khi đối phương phát hiện không đúng, các người lập tức triệt thoái phía sau, kia Vĩnh Hòa huyện làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương nói, các người chính là muốn triệt đến Vĩnh Hòa huyện, nhất định phải bảo vệ cho Vĩnh Hòa huyện. Tằng Việt sắc mặt một túc, nghiêm túc đáp, là, Triệu Hàm Chương muốn cùng Phó Đình Hàm kinh Vĩnh Hòa huyện đi gặp Phó Chi. Đi theo 1.000 người, lúc này đầy xuất binh, Trường An cùng Tây Lương đều có hỗ trợ. Tam mà quyết định tăng mạnh câu thông cùng Thương Mậu lui tới. Tây Lương Sứ Thần đã qua Trường An, nàng đến đi Phó Chi Doanh Trung gặp một lần. Tam phương gặp mặt, tấu chương xong, hết chương.